Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy kỳ lạ thật. Trần Dật Nhiên ban đầu rõ ràng là một người tốt, ai gặp cũng khen ngợi, vẻ ngoài tuấn tú, tấm lòng còn đặc biệt lương thiện, vì cứu người mà có thể liều cả bản thân, suýt chút nữa tự mình bị thương sao chớp mắt một cái, mức độ công kích lại cứ như cỏ dại mọc hoang, cao vút, phẩm chất thì chẳng kém tôi là bao. Tôi thậm chí còn cảm thấy vầng hào quang trên người cậu ta đã hoàn toàn vỡ vụn. Trần Dật Nhiên chắc hẳn bị tôi chửi cho tức điên lên. Phụt, một tiếng đứng bật dậy, lao thẳng về phía tôi. Trần Dật Nhiên, Mạnh Tử Nhân muốn cản cậu ta, nhưng bị cậu ta hất mạnh ra, ánh mắt còn mang theo vẻ tàn nhẫn. Đừng có túm tôi, Mạnh Tử Nhân sức yếu, chân trượt một cái, liền ngồi phịch xuống đất, mặt mày ngơ ngác. Trần Dật Nhiên vài bước đã đến trước mặt tôi, hai mắt trợn tròn như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bịa đặt cái gì chứ? Anh nói rõ xem nào. Chẳng phải anh thấy Mạnh Tử Nhân tìm tôi tái hợp nên trong lòng sốt ruột sao? Dù cô ta có chút ý hay anh, nhưng trong thâm tâm vẫn nghiêng về phía tôi hơn. Tôi ngước nhìn anh ta, may mà giờ ăn cơm trong nhà hàng vắng người, chỉ có hai bàn chúng tôi, nếu không chắc chắn sẽ thành tâm điểm mất. Ôi, không đúng, đã thành tâm điểm rồi, ngay cả nhân viên phục vụ cũng đang nhìn về phía này. Trần Dật Nhiên nhếch mép cười lạnh, Diệp tiên sinh. Trước đây tôi thật sự không hề coi thường anh, còn thấy anh rất có ý chí phấn đấu, là người cùng loại với tôi. Không ngờ đi nước ngoài một vòng về, thủ đoạn lại chơi khéo léo đến thế, chỉ thích quanh quẩn bên phụ nữ, tìm kiếm sự tồn tại sao? Hừ, nếu không phải bố anh trải đường, để anh cưới được Bạch Phú Mỹ, trở thành con rể ở rể, hưởng thụ vinh hoa phú quý, chỉ dựa vào bản lĩnh thật sự của hai ta, làm sao anh có thể sánh bằng tôi? Tôi mới là nhân vật chính bẩm sinh, anh giỏi lắm chỉ là một kẻ chạy việc vặt, dựa vào cái gì mà so đo với tôi, chèn ép tôi, cướp đi hào quang của tôi. Tôi cướp của anh ta cái gì, chơi thủ đoạn gì, dù tôi có là kẻ chạy việc vặt, cũng không phải để làm nền cho anh ta. Tôi vừa định phun ra một tràng thì Mạnh Tử Nhân đã đứng dậy, kéo tay Trần Dật Nhiên, muốn gỡ rối giúp tôi. Trần Dật Nhiên, đã nói giám đốc không phải tìm tôi mà, anh cứ cố tình nghĩ sai lệch. Trần Dật Nhiên của trước đây đâu phải như vậy, sao bây giờ lại? Cô ta còn chưa nói hết câu, đã bị tát một bạt tai. Mạnh Tử Nhân mở to mắt, không thể tin được nhìn anh ta. Ánh mắt Trần Dật Nhiên đầy vẻ oán giận, đủ rồi, em làm tôi quá thất vọng. Từ khi em gặp anh ta, em chưa bao giờ nói tốt cho tôi một câu nào. Mạnh Tử Nhân, đây là cái gọi là em yêu tôi sao? Một cơn giận bốc lên tận óc, thấy anh ta còn định động tay. Tôi liền túm chặt cổ tay anh ta, dùng sức hất ra. Anh là đàn ông con trai to đùng, động tay đánh con gái, phù hợp sao? Trần Dật Nhiên bị tôi hất văng lảo đảo mấy bước, sơ ý, ngã nhào. Tôi sững sờ, chỉ là hất tay một cái, sao anh ta lại ngã được? Người đàn ông này cũng quá giỏi diễn xuất rồi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc vang lên trong nhà hàng đang yên tĩnh. Diệp Thu, anh lại bắt nạt Trần Dật Nhiên. Không có hồi kết rồi phải không? Tim tôi khựng lại, nhưng không quay đầu lại, mặt tôi căng thẳng, lông mày cũng nhíu chặt. Giọng nói này, ngữ điệu này, ngoài Giang Vũ Vi ra thì còn ai được nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi quay người lại, liền nhìn thấy Giang Vũ Vi, cô ta mặc một chiếc áo khoác gió, vẫn thanh lịch và cao quý như thường lệ, nhưng môi hơi tái nhợt, mí mắt phảng phất quầng thâm nhạt, toát lên vẻ tiều tụy. Cách chương.